Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134 động thủ, đe dọa nàng sao. Tô Linh liếc mắt này đó đằng đằng sát khí hắc y nhân, khóe môi đi theo nhấc lên một mặt trào phúng độ cung tới, lại là mở miệng nói. Đều nói Lưu lão đại tung hoành thanh thủy, ổn trọng đại khí, hiện giờ đối với ta một cái tiểu cô nương thế nhưng cũng như vậy, kể thế. Quả nhiên danh bất hư truyền, nàng cố ý tăng thêm danh bất hư truyền bốn chữ. Ở đây đều là người thông minh, nơi nào nghe không ra Tô Linh đây là ở châm chọc hắn. Dì phụ cũng kinh ngạc nhìn Tô Linh. Hiển nhiên không nghĩ tới đều lúc này, nàng thế nhưng còn dám to gan như vậy. Trái lại Lưu Thiên Sơn giận cực phản cười, trên mặt hắn một trận thanh một trận bạch. Hắn ở thanh thủy nhiều năm như vậy, ghét nhất nghe được chính là người khác nói hắn chỉ biết bám lấy cái này tiểu địa phương, còn chán ghét có người ở trước mặt hắn làm càn. Hiện giờ Tô Linh xem như hai dạng khác biệt chiếm toàn. Ngươi rốt cuộc là ai? Nàng lớn mật không sợ bộ dáng, làm Lưu Thiên Sơn càng thêm cảm thấy nàng tuyệt đối không phải một cái bình thường học sinh đơn giản như vậy. Hỏi chuyện gian người khác cũng đi theo đứng lên, bởi vì hắn động tác, bốn phía hắc y nhân càng là sôi nổi xem ra. Trên mặt sát khí càng đậm mà đi lại thấy Tô Linh nhoẻn miệng cười. Ta là ai không quan trọng, quan trọng là ta người khi nào cho ta. Nói chuyện thấy nàng lạnh mắt quét về phía mọi người, nhàn nhạt uy áp thả ra, một cổ vô hình khí thể bao phủ mọi người, đến từ đáy lòng sợ hãi làm cho bọn họ phần lớn người sắc mặt biến đổi. Lưu Thiên Sơn ngón tay hơi có chút run rẩy, tuy rằng trên mặt chấn định, trong lòng thế nhưng sinh ra chút nhút nhát tới. Hắn xấu hổ và giận dữ lại tức bực, không biết chính mình đây là làm sao vậy. Hừ, như là che giấu chính mình khác thường. Lưu Thiên Sơn hừ lạnh một tiếng, nhìn Tô Linh, tiểu cô nương, ngươi nếu nghe qua ta Lưu Thiên Sơn đại danh, hẳn là biết ta đây là địa phương nào. Muốn mang người đi không đơn giản như vậy. Nga, vậy ngươi tưởng làm sao bây giờ? Tô Linh nhướng mày hỏi. Lưu Thiên Sơn nhìn quanh bốn phía, thấy nơi này đều là chính mình người, thầm nghĩ vừa mới là bị nàng cấp hô ở, càng thêm cảm thấy quá đem nha đầu này phiến tử đương hồi sự. Lúc này nghe được Tô Linh nói, đó là cười lạnh nói, làm sao bây giờ không phải ta tới quyết định, liền xem ngươi đợi lát nữa biểu hiện. Tô Linh đang nghĩ ngợi tới lời này có phải hay không có cái gì huyền cơ. Liền nhìn đến Lưu Thiên Sơn lấy ra di động bát thông một cái dãy số. Văn Lệ, ngươi chờ người tới. Văn Lệ, Tô Linh lạnh mắt khẽ nhúc nhích. Nghe tên hẳn là cái nữ sinh, nhưng là nàng như thế nào không nhớ rõ chính mình trêu chọc quá người này. Tô Linh đương nhiên không nhớ rõ, lúc trước Hà Văn Lệ tìm nàng phiền toái. Tuy rằng thẩm thần có kêu Hà Văn Lệ tên, nhưng chỉ đương này đó là tép diêu Tô Linh, căn bản không lưu bọn họ xưng hô, lại như thế nào nhớ rõ chủ. Lưu Thiên Sơn đã treo điện thoại, uy vũ khí phách ngồi xuống, bên cạnh thủ hạ xem ánh mắt vì hắn điểm thuốc lá. Nhưng thật ra thực sự có vài phần đại ca diễn xuất. Tô Linh nhàn nhạt liếc mắt một cái, kiên nhẫn chờ này phía sau màn người. Lúc này bể bơi, Hà Văn Lệ xoa xoa tay buông di động, biểu tình thần bí kêu bên người mấy người. Đối với các nàng sử đưa mắt ra hiệu, mấy người tức khắc hiểu ngầm, lập tức đều từ trong nước ra tới. Cách đó không xa Vương Tư Nhã tiếp thu đến Hà Văn Lệ truyền đạt tin tức. Môi đỏ cắn chặt, theo bản năng nhìn Hứa Khánh liếc mắt một cái, lại phát hiện hắn cùng Nhất Ban Triệu Dịch Chi tựa hồ lưu đến không tồi. Liền đi qua, Hứa Khánh đang cùng Triệu Dịch Chi đàm luận nam sinh gian thú sự. Hắn không nghĩ tới Triệu Dịch Chi mặt ngoài thoạt nhìn lạnh nhạt không dễ tới gần, nhưng liêu lên cũng có chuyện nói. Vương Tư Nhã lúc này đã đi tới. Hứa Khánh, ngươi có thể hay không bồi ta đi một chút? Hảo à, Hứa Khánh chính cảm thấy ngồi ở chỗ này không thú vị, nhưng thật ra nghĩ đến cái gì, quay đầu lại nhìn về phía Triệu Dịch Chi, đột nhiên nói, ngươi cũng đến đây đi. Lời này vừa ra, Vương Tư Nhã kinh ngạc xem hắn, Triệu Dịch Chi càng là biểu tình sửng sốt, không biết hắn là thật khờ vẫn là giả ngốc, làm hắn đi đường bóng đèn. Hắn chợt liễm hạ con ngươi. Không cần, vậy được rồi. Hứa Khánh tựa hồ có vài phần thất vọng. Vương Tư Nhã lại đi theo nhẹ nhàng thở ra. Nàng nắm thật chặt tay, thấy Hứa Khánh xem ra, bội lộ ra một mạt mỉm cười. Chúng ta đi thôi. Thẳng đến hai người rời đi, Triệu Dịch Chi mới một lần nữa lấy ra di động, ma xui quỷ khiến lại click mở cái kia khung thoại. Hắn do dự hạ, đã phát điều tin tức qua đi. Tráng lệ huy hoàng trong đại sảnh, không khí có chút cổ quái. Dì phụ cùng Lưu Thiên Sơn ổn ngồi trên sofa, lại bởi vì có cái Tô Linh ở, nói cái gì đều cảm thấy không quá thoải mái. Cố tình Tô Linh vẻ mặt đạm nhiên, so với bọn hắn hai người còn muốn tự nhiên. Sườn cửa hông truyền miệng tới một chuỗi náo nhiệt tiếng cười nói. Lại là Hà Văn Lệ lạnh mấy cái bằng hiệu lại đây. Lưu thúc, mấy người còn ăn mặc áo tắm, bất quá bên ngoài dùng khăn tắm hơi làm bao vây. Hà Văn Lệ trước hô Lưu Thiên Sơn một tiếng, sau đó đi dì ba bên kia, phảng phất cũng không có nhìn đến Tô Linh giống nhau. Tô Linh nhìn đến Hà Văn Lệ thời điểm, nhưng thật ra có vài phần ấn tượng. Nguyên lai ngồi ở bên cạnh nam nhân kia lại là nàng ba ba. Vừa lúc này di động truyền đến chấn động, Tô Linh lấy ra trong túi di động mở ra xem ra. Lại không biết cái này động tác lại kích thích tới rồi Hà Văn Lệ. Tô Linh nhìn mắt di động tin tức, Triệu Dịch Chi phát tới tin tức hỏi nàng đang làm cái gì. Tự lần trước hai người lưu quá một lần sau, nhưng thật ra không nói như thế nào nói chuyện. Bất quá Tô Linh hiện tại nhưng không nói chuyện phiếm tâm tình, đang muốn thu hồi di động, lại cảm giác được cái gì, ngẩng đầu vừa lúc đối tượng Hà Văn Lệ hận không thể ăn nàng ánh mắt. Là ngươi phát tin nhắn cấp ta. Hà Văn Lệ khinh miệt nhìn mắt Tô Linh. Đúng thì thế nào, ta có thể hỏi một chút lớn như vậy phí hoảng hốt mời ta tới nguyên nhân. Tô Linh nói, thỉnh ngươi. Hà Văn Lệ phảng phất nghe được cái gì buồn cười sự. Nàng đối với mấy cái bằng hữu ngoắc ngoắc tay. Mấy người đó là một khối đi vào Tô Linh trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn Tô Linh. Ngươi tính cổng hành nào làm ta thỉnh ngươi? Đến nỗi nguyên nhân, ngươi hẳn là so với ai khác đều rõ ràng. Nói đến cái này, Hà Văn Lệ nhìn chằm chằm Tô Linh ánh mắt càng là bén nhọn. Lúc trước đoạt ta di động, hiện tại đoạt ta bằng hữu bạn trai, hôm nay làm ngươi tới này, cũng là giúp ngươi đánh bóng đôi mắt, làm ngươi nhớ rõ người nào không thể chọc. Nàng nói giơ lên tay liền hướng tới Tô Linh một cái tát ném tới. Chỉ là bàn tay còn không có đụng tới Tô Linh, đã bị một bàn tay bắt lấy. Tô Linh nhẹ nhàng bắt lấy tay nàng, khóe miệng lộ ra một mặt nghiền ngẫm tươi cười. Cho nên, trường học dán vài thứ kia cũng là ngươi kiệt tác. Không sai, chính là ta làm. Hà Văn Lệ nhưng thật ra không sợ thừa nhận. Hiện tại là ở nàng địa bàn, nàng liền không tin Tô Linh dám đối với nàng làm cái gì. Ta chính là làm tất cả mọi người thấy rõ ràng ngươi gương mặt thật. Làm ngươi lăn ra một chung. Làm ta lăn. Tô Linh nhướng mày. Nàng chợt buông ra Hà Văn Lệ tay. Đối phương cho rằng nàng đây là sợ. Tô Linh lại là một cái tát quăng qua đi. Ngượng ngùng. Khả năng không thể như ngươi nguyện. Này một cái tát. Tô Linh cũng không lưu tình. Thanh thúy thanh âm ở đại sảnh phá lệ vang dội. Hà Văn Lệ hét lên một tiếng, bị ném lui vài bước. Tất cả mọi người kinh sợ ngốc lăng tại chỗ. Văn Lệ, dì phụ trước hết phản ứng lại đây. Lập tức tiến lên nâng dậy nữ nhi. Đương nhìn đến Hà Văn Lệ sưng thành màn thầu mặt khi. Tức giận đến mặt đều đỏ. Quay đầu căm tức nhìn Tô Linh. Hỗn chứng, ngoặc kép, hết chương.